Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Linh hồn thuế biến. Bình Phàm hoàn toàn đắm chìm trong Nam Y Lệ, trong vũ đạo không thể tự thoát ra được. Lúc này ở hắn sâu trong linh hồn, đang ở lặng yên không một tiếng động phát sinh nào đó thuế biến. Từ bên ngoài nhìn vào tới, Bình Phàm biểu tình khi thì ngưng trọng, khi thì bi thương, khi thì sung sướng, khi thì thống khổ, cũng không biết ý thức Bình Phàm thế giới đến cùng phát sanh biến hóa gì. Lúc này ý thức Bình Phàm trong biển, hai cái sờ một cái giống nhau thân ảnh kề vai mà ngồi. Một cái Bình Phàm bản tôn linh hồn, một người còn lại là xông vào ý thức hắn hải ngoại tới nhà. Đột nhiên Bình Phàm bản tôn linh hồn bắt đầu run lẩy bẩy, thoạt nhìn rất là khóc giống. Ở linh hồn đó trên vậy mà xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Một bên ngoại lai hộ đột nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt lóe ra thâm thúy tia sáng màu vàng. Bên ngoài đó tới nhà cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm Bình Phàm. May mắn lúc này linh hồn Bình Phàm ở vào biến hóa nào đó trong. Nếu bị ngoại nhân như vậy nhìn chằm chằm, đổi thành bất luận kẻ nào khả năng đều sẽ tan vỡ. Mà linh hồn Bình Phàm chính đang phát sinh nào đó bất khả tư nghị biến hóa. Đầu tiên là miệng mũi thất khiếu, sau đó là toàn thân. Đột nhiên tát phát sinh vô tận quang mang. Quang mang càng ngày càng thắng, làm cho cảm giác dường như một giây kế tiếp linh hồn Bình Phàm sẽ súng tạc, nổ tung thành cặn bã. Ngoại giới đồng dạng phát sinh ngất trời phục địa biến hóa. Vô tận linh khí ở hướng về phía Bình Phàm tụ tập. Linh khí tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bên nhắm mắt chờ đợi, ánh mắt Triệu Thông dị dạng nhìn Bình Phàm. Tiểu tử này không sẽ là đang đột phá rồi. Lúc này Triệu Thông nhỏ giọng thì thầm. Hắn dường như đánh mất quá khứ tự tin. Đây là hắn lần đầu tiên có như thế cảm giác. Loại cảm giác này rất là không tốt. Bỗng nhiên Triệu Thông bắt đầu chột dạ. Dùng sức lắc đầu. Đem trong đầu tất cả ném sau ót. Coi như tiểu tử này đột phá thì như thế nào? Tiểu tử này cũng không nhất định là đột phá trên đại viên mãn vị thần. Coi như may mắn hắn đột phá, thực lực của hắn cũng nhất định không bằng trải qua hàng ngàn vạn năm tu luyện ta. Đến lúc đó chỉ cần ta nghĩ biện pháp bội phục hắn, thì có một gã trên đại viên mãn vị thần phục vụ chính mình nô bộc. Suy nghĩ một chút Triệu Thông cũng cảm giác toàn thân tràn đầy động lực. Không để ý tới Triệu Thông ở nơi nào ý dâm, Bình Phàm lúc này linh hồn đang không ngừng trong thuế biến. Bất quá loại thuế biến này còn giống như có chút gian nan. Từ linh hồn Bình Phàm trong lúc biểu lộ cũng có thể thấy được. Thuế biến đến giai đoạn nhất định Bình Phàm, linh hồn hắn chợt bắt đầu xuất hiện tan vỡ dáng vẻ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, nhưng Bình Phàm thật đối mặt chính là thân tử đạo tiêu. Bình Phàm gặp phải loại biến hóa này, còn tại ở linh hồn hắn là xuyên qua mà đến. Nguyên bản thế giới này tân sinh linh hồn cùng Bình Phàm cũng chưa xong cả dung hợp. Chỉ bất quá Bình Phàm linh hồn nếu so với cái kia yếu tiểu linh hồn mạnh hơn nhiều, bình thường cũng sẽ không có vẻ. Thế nhưng ở linh hồn thuế biến thời khắc mấu chốt, sai một ly, vì vậy Bình Phàm rất tự nhiên bi kịch. Lúc này ngoại giới nguyên bản cuồn cuộn mà đến bỗng nhiên linh khí ngưng hẳn. Mà khuôn mặt Bình Phàm trên lộ ra thống khổ biểu tình. Một bên Triệu Thông kinh ngạc nhìn Bình Phàm. Tiểu tử này sẽ không đột phá thất bại. Nghĩ vậy Triệu Thông lại như đưa đám đứng lên. Lẽ nào ta nghĩ muốn thu một cái hảo người hầu liền khó khăn như vậy sao? Tuy là Bình Phàm biến hóa rất nhượng hắn lo lắng, thế nhưng lúc này hắn cũng bất lực, chỉ có thể chờ đợi đợi kết quả. Triệu Thông không biết, chút bất chi bất giác, hắn đối với Bình Phàm quan điểm đang phát sinh căn bản chuyển biến. Ý trong thức hải, linh hồn Bình Phàm là gặp phải tan vỡ. Đột nhiên một bên ngoài đó tới nhà động, chỉ thấy vậy ngoại lai hộ trực tiếp đứng chổng ngược ở đỉnh đầu Bình Phàm, đồng thời đưa hai tay ra để ở đầu lâu Bình Phàm. Một khí lưu màu vàng từ bên ngoài đó tới nhà thân thể chảy ra, rót vào linh hồn Bình Phàm bên trong. Theo khí lưu màu vàng chảy vào, Bình Phàm vậy nguyên bản sắp sửa tan vỡ linh hồn, vậy mà chậm rãi đình chỉ. Run rẩy kịch liệt, linh hồn chậm rãi gần như bình tĩnh. Ngay sau đó ý thức Bình Phàm trong nước phát sinh biến hóa lớn. Vậy nguyên bản là mênh mông bát ngát ý thức hải, lúc này chợt hướng ra phía ngoài khuếch trương. Liên Bình Phàm chính mình hiện tại cũng không biết, lúc này ý thức hắn hải rốt cuộc có bao nhiêu. Ngoại giới lúc này, Triệu Thông tâm tình tựa như xe cáp treo giống nhau. Nguyên bản Bình Phàm sắp sửa tan vỡ thân thể đột nhiên lại bắt đầu khép lại. Đại lượng linh khí dũng mãnh vào trong đó, cái này. Người này vậy mà cố gắng tới rồi. Trên mặt Triệu Thông biểu tình miễn bàn cỡ nào đặc sắc. Không biết qua bao lâu ngoại giới biến hóa chậm rãi ở đình chỉ. Bình Phàm như lão tăng nhập định vậy ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Ngay cả vừa rồi trên thân thể, nguyên nhân tan vỡ trên da sản xuất sinh liệt vân, lúc này tất cả đều khép lại như mới. Vậy da thịt càng là vô cùng mịn màng. Nếu như Bình Phàm đi bán đứng thân thể mình, phỏng chừng rất kiếm tiền. Lúc này, Triệu Thông Liên con mắt cũng không nháy mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bình Phàm nhất cử nhất động. Đột nhiên bốn phía không gian trở nên ngưng động. Triệu Thông vẻ mặt quái dị thấy lấy người trước mắt này. Người này cứ như vậy ở trước mắt mình đột phá. Cái loại này đọng lại cảm giác Triệu Thông rất quen thuộc. Đó là trên đại viên mãn vị thần đặc hữu năng lực. Đối với bốn phía tất cả tuyệt đối trưởng khống. Lúc này vô tận hư không giữa phàm giới. Ở Bình Phàm thuế biến phía sau một khắc kia chợt khuếch trương tăng. Bầu trời phàm giới bên trong hắc động đột nhiên xông ra đại lượng huyền hoàng chi khí. Đại địa ở những huyền hoàng chi khí đó tẩm bổ dưới. Với mắt trần có thể thấy tốc độ hướng ra phía ngoài bành trướng lấy. Nguyên bản chỉ có một vật chất vị diện đại tiểu thế giới. Không ngừng bành trướng dưới. Rốt cục ở sấp xỉ thần giới nửa đại lục cao thấp lúc ngừng lại. Trong phàm giới cư dân ở này 200 năm giữa không ngừng phồn diễn sinh sống. Sớm từ nguyên bản mấy trăm ngàn người. Phát triển cho tới bây giờ trên 100 triệu nhân khẩu. Có người địa phương thì có giang hồ. Này hậu đại đã sớm quên mất Bình Phàm tổ thần. Mà Bình Phàm tôn tử Ngưu Kiên Quyết hậu đại xây tạo đế quốc. Đã sớm sụp đổ. Phân loại thành mấy đại đế quốc. Nguyên bản nội chiến mấy đại đế quốc. Theo cái này lần đại lục bành trướng. Ngược lại ngừng lại. Nguyên nhân vì bọn họ có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Đó chính là chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ. Ở phàm giới thánh địa, tòa kia Bình Phàm kiến tạo bên trong lâu đài. Bình Phàm thân nhân cái này 200 năm đến không có biến hóa quá lớn. Hiện tại, bọn họ nỗ lực mục tiêu chính là sớm ngày thành thần. Bọn họ đối với truyền thuyết kia giữa nhưng thần giới là hướng tới rất. Bất quá bởi thiên tư có hạn, trong bọn họ ngoại trừ đằng hoa bên ngoài, không sợ rất khó có người trong vòng thời gian ngắn đột phá thành thần. Nhưng thật ra tiểu hắc này con rắn nhỏ, bởi huyết mạch hạn chế rất khó đột phá, không có việc gì nó, đem chính xác phàm giới tai họa không rõ, với nó vậy thực lực tuyệt đối, ở trong phàm giới căn bản không có đối thủ, bị trong phàm giới sinh linh xưng là thôn thiên cự thú. Bởi vì, này tên cái gì đều ăn, chỗ đi qua thường thường trở thành một mảnh hoang vu, chọc cho toàn bộ đám người phàm giới khổ không thể tả. Lại không cách nào trừ chi, chỉ có thể mặc cho thứ tư chỗ phá hư. Lại nói Bình Phàm rốt cục mở ra ánh mắt hắn, rõ ràng mắt sáng lấp lánh hữu thần. Bất quá nhượng hắn phiền não là, mở mắt ra phía sau vậy mà thấy được hắn không nghĩ nhất gặp người. Lúc này bảo vệ ở một bên Triệu Thông trừng mắt một đôi mắt to. Lóe lên cũng không chợt hiện nhìn chằm chằm Bình Phàm, tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.